Bất diệt Long Đế, chương 910, tiến đánh Vũ tộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly trong giấc mộng. Trong mộng hắn đứng tại hoàn toàn hoang lương đại địa bên trên. Đầy khắp núi đồi đều là thi thể, đều là tiên huyết, cả người hắn bị tiên huyết tựa hồ bao vây. Bốn phía chỗ tối tăm vẫn cất giấu rất nhiều lệ quỷ. Hắn đi tới. Vô số lệ quỷ tựu đập ra đến muốn đem hắn xé rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái uyển chuyển bóng lưng. Kia là một cái mỹ lệ nữ tử, lại đang bị lệ quỷ cuốn lấy. Kia nữ tử không quay đầu lại, cũng không có la lên. Lục Ly lại một chút nhận ra, đó chính là Lục Linh. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lập tức bạo hống lấy bay đi. Vùng lên chiến đao đem từng cái lệ quỷ chém giết. Đáng tiếc chờ hắn vọt tới Lục Linh bên người lúc, Lục Linh đã bị lệ quỷ xé rách. Đầy đất đều là tiên huyết. Không, không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bạo gào thét tỉnh lại. Hiện tại Thiên Tà Châu bên trong về sau. Lúc này mới từng ngụm thở. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Trên đầu còn tại tích thủy. Trọn vẹn ngồi một nén nhang về sau. Hắn mới xoa xoa mồ hôi trên trán dấu vết. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu hồi tưởng nhìn thấy sát đế trảm ma hình tượng. Hồi tưởng sát đế mỗi lần kia vung vẩy chiến đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia thanh chiến đao cũng không có quá nhiều đặc sắc. Chỉ là mỗi lần vung vẩy lúc đao phong lại có thanh quang ra. Chiến đao khẳng định là thần binh, nhưng sát đế như thế cường đại lực công kích rõ ràng không phải dựa vào chiến đao, mà là dựa vào cường đại áo nghĩa loại hình. Bởi vì Lục Ly theo vậy đơn giản vung vẩy bên trong, cảm giác có một tia không hiểu đạo vận, nhưng để Lục Ly nói ra một loại nào đó hương vị lại nói không được. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như gió, có thể cảm ứng đến, lại không nhìn thấy, sờ không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm hiểu đại nửa ngày, Lục Ly vẫn là không có bất luận cái gì suy nghĩ. Hắn ngược lại không gấp. Giống như sát đế cường đại sát chiêu nhẹ nhõm liền có thể cảm ngộ. Sát đế cũng không phải là sát đế. Lục Ly lần nữa lấy ra sát đế chi huyết. Tiếp tục quan sát màn này hình tượng. Từ lần trước phục dụng sát đế chi huyết về sau, hắn đối với sát đế chi huyết bên trong sát khí có một ít sức chống cự. Có thể tại thời khắc mấu chốt đem cái bình chắn. Dạng này không đến mức bảo tẩu xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát, Lục Ly lần nữa hôn mê. Bất quá lần này hôn mê thời gian giảm ngắn. Lục Ly sau khi tỉnh lại tiếp tục tham ngộ. Sau đó lại một lần nữa lấy ra sát đế chi huyết. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dự định tốn hao 3 tháng thời gian. Cảm ngộ sát đế chi huyết bên trong sát chiêu. Giống như cảm ngộ không được tựu tiếp tục tham ngộ tuyến lộ thiên đồ. Hắn hiện tại có linh phong thành lâu đài cùng linh phong thần binh. Bình thường hóa thần có thể chém giết. cảnh giới còn tại vững bước tăng lên. Không được bao lâu liền có thể đạt tới nhân hoàng hậu kỳ. Trọng yếu nhất chính là âm quỷ thú một mực tại mạnh lên. Cái này khiến Lục Ly có rất mạnh lực lượng. Cũng không e ngại cửu giới cường giả hàng lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại sát đế sát chiêu quá kinh khủng. Giống như có thể cảm ngộ một chút điểm. Chiến lực của hắn đem có thể tiêu thăng. Hỏa ngục hoang giới vẫn là rất bình tĩnh. Lục Linh sự tình dần dần bình ổn lại. Lục Ly chính mình cũng không truy cứu. Những người còn lại làm sao lại chủ động đuổi theo cha giả cha động rất nhiều người đều tra xét lâu như vậy không có bất kỳ cái gì manh mối. Rất nhiều người đã từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Châu lại không phải rất bình tĩnh. Ngũ Thái công chúa cầm Lục gia đại sự về sau. Quyết định động một lần hành động. Hắn quyết định đem Bách Hoa các cùng Nhật Nguyệt Minh các loại. Chờ chút. Thế lực dư nghiệt toàn bộ tìm tới. Chém giết trừ tận gốc. Chấm dứt hậu hoạn. Lần trước Lục Ly trọng thương mà quay về. Mấy đại thế lực dư nghiệt ngo ngoe muốn động. Lần này Lục Linh mất tích rất nhiều người ở sau lưng làm mưa làm gió. Truyền bá lời đồn. Để Trung Châu lòng người bàng hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Ngũ Thái công cảm nhận được uy hiếp. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Mà lại những cái kia dư nghiệt còn không phải thế lực nhỏ. Còn có một số ẩn tàng địa tiên ẩn núp. Loại này lực phá hoại phi thường lớn. Nhất định phải tru sát. Ngũ Thái công điều tập giả tra bọn người. Bắt đầu bí mật điều tra những cái kia dư nghiệt chỗ ẩn thân. Sau đó vận dụng Lục gia thế lực của mình. Cùng Lục Ly hồn nô địa tiên trong nháy mắt tập sát. Thành quả nổi bật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ đại thế lực có rất nhiều chi mạch. Những mạch nhánh này cường giả đều mai danh ẩn tích. Ẩn núp các nơi. Trong khoảng thời gian này bị Lục gia tìm được mấy chục cái cứ điểm. Toàn bộ huyết tẩy một lần. Đồng thời thành công tìm được Nhật Nguyệt Minh cùng Bách Hoa các ẩn thân tiểu thế giới. Chuyện còn lại liền dễ làm. Ngũ Thái cùng mời Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt Trai Khiếu Thiên Cung xuất thủ. Điều tập rất nhiều cường giả sát nhập vào kia hai cái tiểu thế giới. Đoán chừng không được bao lâu. Ngũ đại thế lực dư nghiệt tửu đều muốn bị chém giết. Coi như có thể chạy thoát một số người. Cũng vô pháp náo ra đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Châu bên này không bình tĩnh. Thí ma chiến trường bên kia cũng không bình tĩnh. Lục Chính Dương quyết định tiến đánh Vũ tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma tộc bên kia đã sớm ổn định. Đại lượng quân sĩ đóng quân đi qua. Ma tộc toàn bộ biến thành nô lệ. Chỉ có thể giúp nhân tộc khai thác khoáng mạch. Thu thập linh tài. Cướp đoạt tài nguyên. Ma tộc cường giả đều bị chém tận giết tuyệt. Bên kia chỉ cần một cái địa tiên trưởng lão tọa trấn là được. Thí ma điện các trưởng lão trở nên không có việc gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ tộc tộc vương bị Lục Ly tru sát. Vũ tộc địa tiên lần trước tử thương mảng lớn. Trọng yếu nhất chính là vũ tộc xuất hiện nội loạn. Vũ tộc đại đế ba cái nhi tử tranh đoạt đại đế chi vị. Tây vũ đại lục bên kia cường giả cùng quân đội chia làm ba cỗ. Gần nhất đánh cho nhiệt hỏa hướng thiên. Nhân tộc ở bên kia có nội gian. dò xét đến Nhất Thanh Nhị Sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội a. Không chỉ là Thí Ma Điện các trưởng lão có chút tâm động, tựu liền Lục Chính Dương đều không nhẫn nại được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đặt xuống Thần Doanh Đại Địa, đem ghi tên sử sách. Lục Chính Dương giống như có thể mang theo nhân tộc đại quân đánh xuống Tây Vũ Đại Đế. Hắn cũng sẽ tại nhân tộc trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Huống chi, lần này Thần Doanh Đại Địa Lục Gia được phân cho rất lớn lợi ích. Cái này khiến Lục Gia con em trưởng thành độ trở nên bay. Tìm nơi nương tựa Lục Gia cường giả cũng nhiều vô số kể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Chính Dương đương nhiệm tộc vương thời điểm, đã ra lệnh, tìm kiếm khắp nơi thiên tư cường giả cô nhi, ban cho họ Lục, đại lực bồi dưỡng. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Lục Gia cổ vũ sinh dục. Lục Gia rất nhiều con em khắp nơi cưới đại gia tộc nữ tử. Lục Gia con em bạo tăng. Lục Gia có nhiều như vậy tài nguyên. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, Lục Gia cường giả sẽ bạo tăng. Đến lúc đó Lục Gia địa vị hội sẽ vượt vững chắc, tốt tuần hoàn phía dưới. Đem có thể đặt vững Lục Gia vạn năm bá nghiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Lục Chính Dương cùng Ngũ Thái Công thương nghị phía dưới, chế định nghiêm khắc Lục Gia thiết luật. Đây là bởi vì Lục Phong Vân cùng Lục Trảm Thiên sự tình, cho Lục Chính Dương đề tỉnh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia tộc lại lớn, giống như Lục Gia con em làm ẩu. Lớn hơn nữa gia nghiệp đều không đủ bại. Lục Gia hiện tại cây to đón gió, vật cực tất phản. Lục Gia con em càng hẳn là điệu thấp. Nếu bị hợp nhau tấn công, liền sẽ dẫm vào luân hồi cung vết xe đổ. Lục Gia con em vượt nhiều lắm. Lục Chính Dương tự nhiên nghĩ thay Lục Gia mưu đoạt nhiều tư nguyên hơn cùng sản nghiệp. Sở dĩ biết được vũ tộc nội loạn về sau, hắn phi thường tâm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ tộc cường giả vốn là không nhiều lắm. Địa tiên cấp cường giả nghe nói chỉ có 20 mấy cái. Giờ phút này còn chia 3 phái. Giống như chỉnh hợp nhân tộc cường giả. Đánh vào Tây Vũ Đại Địa phần thắng phi thường lớn. Bởi vì vũ tộc lực công kích một mực không phải rất am hiểu. Độ mặc dù nhanh nhưng Tây Vũ chi địa là địa bàn của bọn hắn. Có thể bỏ chạy cái nào a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Chính Dương vốn định hỏi thăm thoáng cái chấp pháp trưởng lão. Nhưng chấp pháp trưởng lão bế quan, không gặp được người, đưa tin cho Lục Ly bên kia. Lục Ly cũng mặc kệ để chính hắn quyết định. Lục Chính Dương triệu tập các đại trưởng lão mở ra mấy lần sau đó. Cuối cùng quyết định được chủ ý, một tháng sau đại quân xuất động. Lục Chính Dương tự mình dẫn đội, mang theo 40 địa tiên còn có 100 vạn đại quân. Tiến đánh Tây Vũ Đại Địa, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.